Hơn nữa, điều ta nói đều là sự thật. Đây cũng không phải ta muốn ăn mà là cái đồ tham ăn trong thức hải của ta muốn ăn. Nó bây giờ thống khổ muốn chết, vẫn còn đang rên rỉ kia kìa. Lúc này thì nàng không hề nói lung tung. Hiện tại thao thiết trong thức hải đang phi thường tức giận. Mấy ngày hôm trước vừa mới ăn no căng mà giờ lại vì mỹ thực trước mắt lại không thể ăn mà tức giận rít gào không ngừng. Nó lắc lắc cái mông béo, lăn lộn trong hắc hải, trong yết hầu còn liên tục khò khè. Kim Phi Giao tiếp tục giơ ngón tay lên tính, sau Nguyên Anh kỳ là hóa thần kỳ. Hóa thần thì ta đã thấy, Nguyên Anh quả thật thơm hơn Nguyên Anh kỳ rất nhiều. Sau nữa là luyện hư kỳ, ta chưa từng thấy Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư kỳ, hẳn là ngon hơn hóa thần kỳ. Hợp thể kỳ còn cao hơn luyện hư kỳ một tầng, bảo sao cả mặt người còn không thấy rõ, chỉ có thể ngửi thấy mùi. Không biết tu sĩ tu vi cao nhất là đại thừa kỳ thì thế nào, thật muốn nếm thử. Thấy nàng nước miếng đầy miệng, Bố Tử Du tức giận mắng, sao ngươi không nghĩ đến chuyện ăn những tu sĩ phi thăng ấy, những người đó ăn càng ngon hơn chứ. Ngươi mà còn tiếp tục như thế, thần trí chắc chắn sẽ bị thao thiết chiếm mất, đến lúc đó ngươi sẽ thật sự phải đi trông cửa cho các tu sĩ. Ăn được không phải là chuyện tốt sao? Kim Phi Giao chép miệng, bất mãn nói, ngươi chiếm tiện nghi của ta, có phải là phải chịu trách nhiệm với ta không hả? Bố Tử Du nhảy dựng lên như phải bỏng, ngươi đừng có nói lung tung, ta chiếm tiện nghi của ngươi lúc nào? Ta nhiều nhất chỉ cầm tay ngươi, ngươi đừng có vừa mới là biểu tỷ của ta lại muốn hủy hoại thanh danh của ta. Nhìn bộ dáng kích động vạn phần của hắn, Kim Phi Giao trước mắt mấy cái rồi nói, ta là nói ngươi nhờ có ta mới có được bộ công pháp này, chẳng lẽ không phải là chiếm tiện nghi của ta? Thật là tức chết ta mà, rõ ràng là tạ lễ của ta mà cuối cùng lại biến thành của ngươi. Lúc đó ngươi không thể từ chối hay sao? Mở miệng ra là muốn này nọ, lại không khách khí nhận lấy. Hừ, làm gì có chuyện Bố Tử Du giao thứ gì đó ra? Hắn bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nói lảng đi, đúng rồi, không phải ngươi nói muốn tìm một chỗ để tu luyện sao? Ở thần cấp giới nên có tu vi cao một chút, ta thấy ngươi ăn Nguyên Anh kia rồi thế nào cũng sẽ tiến vào kết đan trung kỳ. Đi, ta đưa ngươi đi tìm một chỗ ẩn nấp, dàn xếp cho ngươi thật tốt rồi ta mới đi làm việc của ta. Đừng nói lảng sang chuyện khác, ta đang nói chính sự đó. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, nói, ai đi đi, coi như ta sợ ngươi. Bố Tử Du thở dài, không thể không đáp, như vậy đi, lần này ta thật sự xin lỗi ngươi, nhưng ta rất cần bộ công pháp này. Ta sẽ đem bản thân ra đền cho ngươi, ngươi cứ dốc thịt ta đi, ngươi đi tìm chết đi. Kim Phi Giao giơ nắm tay liền đánh, Bố Tử Du lắc mình một cái, cười ha ha chạy mất. Kim Phi Giao căn bản không đuổi kịp hắn, đành phải hung hăng mắng, đời trước ta đã tạo nghiệt gì mà đời này lại gặp phải tên hỗn đản này chứ. Cuối cùng, chuyện này được giải quyết bằng cách Bố Tử Du phải làm cu ly. Hai người đi tìm rất nhiều chỗ, rốt cục cũng tìm được một đảo nổi ở ngoại thần giới. Đảo cũng không lớn, chỉ rộng 20-30 dặm, trên đảo có một ngọn núi có rất nhiều đông chi điểu cấp 6 sinh sống. Số điểu này sống quần cư, hơn nữa lại thích ở trong sơn động, cho nên hai người bọn họ quyết định giải quyết toàn bộ đông chi điểu, sau đó chuyển vào ở trong sơn động. Vì thế, Bố Tử Du phải đảm đương chức vụ đuổi chim. Kim Phi Giao nhàn nhã ngồi phía xa nhìn Bố Tử Du một mình bay lên nở ngọn núi không một bóng cây kia. Chỉ thấy một pháp tên phi vũ trong không trung, mấy ngàn con đông chi điểu tán loạn chạy trốn. Càng nhìn nàng càng cảm thấy không đúng. Thực lực của tên Bố Tử Du này hơn xa nàng, tuy còn kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng hắn rõ ràng lợi hại hơn tu sĩ kết đan kỳ vài lần. Nhất là pháp tên này, giống như vật sống vậy, thậm chí hắn còn chưa dùng đến thanh đao ẩn hình kia. Xem ra tu vi không hẳn là cao mà là ổn định và thuần thục, còn có linh lực và thần thức đầy đủ. Một con đông chi điểu cao một trường rơi từ trên trời xuống. Kim Phi Giao liền thả mập mạp và đại nữ ra để chúng nó đi thu yêu đan, nàng chỉ phụ trách nghỉ ngơi. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, Bố Tử Du đã giết sạch toàn bộ số đông chi điểu, sau đó dẫn Kim Phi Giao vào trong sơn động xem xét. Sơn động cũng không lớn, rộng gần 10 mẫu, cao chỉ 1-2 trượng. Kim Phi giao để Bố Tử Du xử lý sơn động thành cao rộng đều 10 mẫu, tốt nhất là hình tròn. Bố Tử Du chịu mệt nhọc giúp nàng đào sơn động, nàng ngồi một bên ăn yêu đan. Đợi sơn động xong xuôi, Kim Phi giao thấy kích cỡ đạt yêu cầu, trực tiếp ném tiểu đảo nổi vào trong sơn động. Tiểu đảo nổi của bác ngươi đúng là không tệ, tự có cấm chế, như vậy thật bớt việc. Có giếng có ruộng, có cây có nhà, so với sơn động trống không thì thoải mái hơn nhiều. Kim Phi giao kích động tiến vào tiểu đảo nổi, đắc ý dẫn Bố Tử Du đi xem tài sản của mình. Bố Tử Du vừa nhìn vừa gật đầu, thoạt nhìn đúng là không tệ, có điều ra vào quá phiền toái, lại còn phải biến lớn mới được. Không giống ta, chỉ cần thần thức vừa động là người liền tiến vào. Kim Phi giao không hé răng, chỉ hung tợn chừng hắn vài lần. Thấy hoàn cảnh nơi này không tệ, tuy ở trong sơn động thiếu ánh sáng nhưng chỉ cần treo nhiều giá quang thạch lên thì muốn biến thành ban ngày cũng được. Vì thế, Bố Tử Du nói, ta thấy nơi này cũng được, ngươi hãy ở đây an tâm tu luyện đi. Không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài, lúc đi ta sẽ che cửa sơn động giúp ngươi. Ngươi nếu có cấm chế thì hãy mở ra, để phòng vạn nhất. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao có chút kinh ngạc hỏi, ngươi phải đi, ngươi hỏi gì vô nghĩa vậy? Ta không đi thì ở lại đây nhìn ngươi tu luyện sao? Ta còn có chuyện phải làm, không rảnh ở đây giết thời gian với ngươi. Bố Tử Du bất mãn nhìn nàng, chẳng lẽ trông hắn giống một tên nhàn rỗi sao? Chuyện gì? Rất quan trọng sao? Kim Phi Giao rất hiếu kỳ, ngoài việc rình coi người khác thì người này còn có thể có chính sự gì? Thật ra cũng không coi là chuyện trọng yếu gì. Bố Tử Du liền nói, vị trí của ta trên huyết chiến bảng đã bị người khác đoạt mất. Đây là vị trí mà nương ta bắt ép ta phải giữ, không thể để nàng mất mặt. Vì thế ta phải nhân cơ hội này cướp lại vị trí đó. Huyết chiến bảng, không phải ngươi đứng thứ 11 trên linh chiến bảng sao? Người này vừa giết ma tộc vừa giết nhân tộc, hai bảng giết hại hắn đều có tên. Điều này làm Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, sao lại không có ai quản hắn về chuyện này chứ? Bố Tử Du có chút ngượng ngùng nói, không tính là thứ tự cao gì, chỉ đứng thứ 3 thôi. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hắn, ngươi đứng thứ 3 trên huyết chiến bảng, ngươi đã giết chết bao nhiêu người vậy? Ngươi hiện tại mới kết đan trung kỳ nha. Thế Đạo Kinh cũng có viết về huyết chiến bảng. Kim Phi Giao đã từng xem qua nhưng cũng không nhớ rõ tên người trên đó. Có điều, nàng vẫn biết đó là những ma nhân giết nhiều tu sĩ nhân tộc nhất, rất có tiếng tăm, bị người hận muốn chết. Trên bảng ta dùng tên trong tộc, hiện tại ta xếp thứ 3, dùng tên Du. Nhưng người bình thường lại chỉ biết ta là A Bố Đại Nhân, cũng không biết ta tên Du. Bố Tử Du cười nói. Kim Phi Giao vân vê ngón tay nói, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi ở nhân tộc gọi là Bố Tử Du, ở địa giới ma tộc là A Bố Đại Nhân, mà trên huyết chiến bảng ngươi kêu Du, vậy chỉ cần ghép lại sẽ không là Bố Tử Du sao? Thế mà nhân tộc lại hoàn toàn không biết, đúng là một lũ ngốc. Bố Tử Du bất đắc dĩ nhún vai, ta đâu còn cách nào, không có ai phát hiện chính là không có ai phát hiện. Có thể là vì ta khống chế tốt, chỉ đứng thứ 11 trên linh chiến bảng, nửa vời. Cho nên không hấp dẫn lực chú ý của người khác, nhưng lại do sát vị trí 10 người đứng đầu cho nên lại có thanh danh tốt hơn. Ngươi thật sự quá giảo hoạt, lại nói tiếp, chẳng lẽ không có ai gọi ngươi là Du Đại Nhân? Kim Phi Giao nói, chuyện này cũng là không có biện pháp, lần này ta đã bị rớt xuống vị trí thứ 4. Các nhà khác trong ma tộc lúc nào cũng thích so sánh với nương ta, nếu như ta bị đẩy xuống thì chắc chắn sẽ bị nương ta thu thập. Ngươi ở đây hẳn là không có vấn đề gì, nếu rảnh ta sẽ đến thăm ngươi, không rảnh thì ta sẽ để thiên sứ điều truyền tin cho ngươi. Bố Tử Du nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Hoài Đại Nhân là chỉ biết cười khổ. Kim Phi Giao có chút do dự hỏi, đi luôn bây giờ. À, ta có thể cầu ngươi một việc không? Kim Phi Giao nói với thái độ hơi khác thường. Chuyện gì? Bố Tử Du có chút kỳ quái chuyện gì mà lại khiến nàng nghiêm túc như thế. Kim Phi Giao chỉ vào Mập Mạp và Đại Nữ, vẻ mặt ghét bỏ nói, nếu ta xảy ra chuyện gì, phiền ngươi chăm sóc hai gia hỏa này. Chúng nó không có huyết khế với ta, nói đến cùng thì cũng không có chút quan hệ nào. Hơn nữa hết ăn lại nằm, tuổi lại lớn, chắc chắn không có ai muốn nuôi chúng nó. Nếu mặc kệ hai chúng nó lêu lổng bên ngoài thì ta sợ sẽ bị yêu thú khác hoặc tu sĩ giết chết. Ý ngươi là ta thu bọn nó làm linh thú? Bố Tử Du nhìn mập mạp và đại nữ, nói thật, cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có linh thú như vậy. Kim Phi Giao cười cười, ngươi không phải có thiên hàng châu sao? Cứ ném hai chúng nó vào đó là được, đại nữ có khi còn giúp ngươi chiếu cố đấy. Nếu cảm thấy phiền toái thì ngươi vứt chúng trong nhà Hoài đại nhân cũng được, chỉ cần cho chúng nó ăn là xong. Chúng nó rất lười, sẽ không gây ra phiền toái gì đâu, hơn nữa lại không có lông, không cần người khác tắm rửa cho. Bố Tử Du nhìn nàng, khó hiểu hỏi, chuyện này không thành vấn đề, có điều ngươi nói xảy ra chuyện, ngươi còn có thể xảy ra chuyện gì? Nếu như bị người khác giết thì chúng nó là linh thú của ngươi, chắc chắn sẽ bị giết luôn cùng lúc. Chẳng lẽ ngươi thấy hai chúng nó khó coi, muốn đổi linh thú mới cho nên mới đẩy nó cho người khác? Sao ngươi lại nói ta như thế? Ta là loại người đó sao? Hơn nữa, cái gì mà bị người giết? Nói chuyện may mắn hơn chút được không vậy? Kim Phi Giao trừng mắt, tức giận nói. Vậy thì là chuyện gì? Kim Phi Giao vỗ vỗ bụng, lén lút nói. Ta cứ có cảm giác, ta tám phần sẽ biến thành thao thiết. Đến lúc đó khó nói sẽ mất lý trí, ăn sạch hai gia hỏa này. Cho nên muốn nhờ ngươi giúp chăm sóc chúng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Không biết thông thần quyết thì cũng phải đến lúc kết nguyên anh mới biến thành thao thiết. Ngươi hiện tại mới kết đan sơ kỳ, quan tâm chuyện đó làm gì? Hơn nữa, ta sẽ nghĩ cách hỏi thăm thông thần quyết cho ngươi. Chỉ cần học xong sẽ hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa. Chắc chắn các trưởng lão ma tộc sẽ biết. Nếu vẫn không được thì ta sẽ hỏi nương. Chuyện chăm sóc linh thú ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng nếu thời gian ngươi kết nguyên anh mà ta không ở bên cạnh thì làm sao mà biết ngươi sẽ có chuyện ngoài ý muốn, biến thành thao thiết vào lúc nào chứ? Bố Tử Du nói. Kim Phi Giao khoát tay cười nói, ngươi cứ yên tâm, hai gia hỏa này chắc chắn sẽ chạy trốn đầu tiên. Nếu ngươi gặp chúng nó thì chăm sóc, không gặp thì thôi, tuy nhiên ta sẽ bảo chúng nó ở đây chờ ngươi. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện thì ngươi nhất định phải tới đây xem sao. Sau đó, nàng mang vẻ mặt phẫn hận nói, ngươi cảm thấy linh thú như vậy sẽ ngồi đợi một bên chịu chết khi chủ nhân biến thành ác thú sao? Ta cam đoan chỉ cần ngươi ở thần cấp giới thì chúng nó chắc chắn sẽ nghĩ ra cách tìm được ngươi. Có khả năng ngươi trở về linh cấp giới rồi chúng nó cũng vì cuộc sống nhàn nhã mà đi tìm ngươi. Mập mạp và đại nữ vừa rồi nghe hiểu lời Kim Phi Giao, hiện tại liền chạy tới bên chân Bố Tử Du. Mập mạp vươn chân ếch cầm một bông hoa nhỏ, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Bố Tử Du. Còn đại nữ thì không quan tâm việc Bố Tử Du đang đứng đã nắm hai chân ếch nhẹ nhàng đấm chân cho hắn. Hai con chó săn này mới đó mà đã làm phản. Bố Tử Du không nói gì nhìn hai con ếch, nhất thời cực lực đồng tình Kim Phi Giao. Nuôi linh thú đến mức này cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Dưới ánh mắt ẩn ẩn đưa tình, lưu luyến không rời của hai con ếch, Bố Tử Du đồng ý chuyện này. Sau đó cáo biệt Kim Phi Giao, đi ra phong bế thạch động từ bên ngoài. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua bông hoa mập mạp cắm trên hộp tên của mình và cái bọc bánh bao mà đại nữ nhất định bắt hắn mang theo trên lưng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đúng là chủ nào tớ nấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, khắc chế Bố Tử Du đi rồi. Kim Phi Giao bắt đầu cuộc sống trong sơn động. Cỏ dại trong dược điển đã quá cao. Tuy nhiên việc xử lý Kim Phi Giao ném hết cho đại nữ làm. Còn nàng sau khi tính số lượng yêu đan, tính ngày liền bế quan. Nàng chuyên tâm bế quan, mặc kệ mập mạp và đại nữ. Hai chúng nó đào ra một đường hầm bên trong sơn động, biến nhỏ lại rồi chui ra ngoài chơi. Ngày ấy nhìn Bố Tử Du liệp sát đông chi điểu mà Kim Phi Giao cảm thấy xấu hổ vì mình đã một thời gian dài không hề tu luyện cho ra hồn. Từ lúc biết chỉ cần ăn là có thể tăng tu vi và linh lực,